Vô địch thiên hạ, chương 1138, hỗn độn linh thú hắc phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vực ngoại ác ma chiến trường, dĩ nhiên là do đó đặt tên. Hoàng Tiểu Long nghe Kim Giác Tiểu Ngưu giải thích bừng tỉnh. Nếu ác ma giới phong ấn miệng tại ác ma chiến trường nơi sâu đầu cùng kia, chúng ta cũng có thể thông qua cái này phong ấn miệng tiến nhập ác ma giới. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động hỏi, Kim Giác Tiểu Ngưu cười hắc hắc. Ta biết ngươi trong lòng suy nghĩ gì, ngươi nghĩ tiến ác ma giới. Bất quá, ngươi được trước tiến vào ác ma chiến trường nơi sâu rồi hãy nói. Hoàng Tiểu Long lắc đầu mỉm cười, nghĩ nghĩ cũng là cổ thần thập giai cường giả đều vào không được ác ma chiến trường nơi sâu, bản thân hiện tại còn vọng tưởng thông qua này phong ấn miệng tiến nhập ác ma giới. Cưỡi thôn vân thú, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu không ngừng hướng trước phi hành. Càng hướng bên trong phi hành, ma khí tử khí cùng tà khí liền càng trọng. Những này ma khí tử khí cùng tà khí đối với cái khác cổ thần cường giả tới nói là phiền phức chi vật, nhưng mà đối với Hoàng Tiểu Long tới nói lại là bảo bối. Hoàng Tiểu Long thể nội ma thần chí tôn thần cách dùng tốc độ khủng khiếp không ngừng thôn vệ những này ma khí tử khí cùng tà khí, quang mang càng tới càng cường liệt. Hoàng Tiểu Long thậm chí có thể cảm giác được ma thần chí tôn thần cách hưng phấn. Theo hướng bên trong phi hành, Kim Giác Tiểu Ngưu toàn thân hiện ra nhất tầng tử lôi chi quang, những này ma khí tử khí cùng tà khí tới gần sau, ma khí bị này tử lôi chi quang tịnh hóa thành một loại khác năng lượng, sau đó tiến vào Kim Giác Tiểu Ngưu thể nội, đến nỗi tử khí cùng tà khí, vừa đụng này tử lôi chi quang liền biến mất thiên địa. Từ hai đầu thôn, vân thú sinh tiền tàn khuyết ký ức trước đây, hồn tộc thiếu tộc trưởng hồn đế Sơn là tại vực ngoại ác ma chiến trường sát biên giới một chỗ gọi huyết dương đại lục địa phương, tìm được hai thú. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long hiện tại, liền là đi tới này huyết dương đại lục. Bất quá vực ngoại ác ma chiến trường, riêng là sát biên giới khu vực đều bao la vô biên, chỉ ít nắm chắc 10 vạn cái đại lục cùng tinh cầu. Liền là cổ thần thập giai cường giả, dùng 1 vạn năm, chỉ sợ đều đi không xong này sổ 10 vạn năm cái đại lục cùng tinh cầu. Hoàng Tiểu Long muốn chạy tới này huyết dương đại lục, dùng cổ thần ngũ giai thôn vân thú tốc độ đi gần nhất đường đi cũng phải 3-4 tháng. Này vực ngoại ác ma chiến trường không có truyền tống trận. Chính là phiền phức, Hoàng Tiểu Long có chút buồn bực, Kim Giác Tiểu Ngưu đảo, có trái lại có, bất quá, những kia thượng cổ truyền tống đại trận sớm bị thần ma chi chiến phá hủy, với lại muốn tại này ác ma chiến trường thành lập truyền tống trận khó. Nói đến này, Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu nói, này ác ma chiến trường, khắp nơi là ma thú, dị linh. Tà quỷ coi như là các ngươi vạn tượng thần vị diện tạo hóa môn như vậy đại phái cũng không có cái này thực lực thành lập được. Hoàng Tiểu Long gật đầu, này vực ngoại ác ma chiến trường chi nội, trong đó, dùng ma thú tối đa. Những này ma thú tuy rằng cũng là yêu thú, nhưng mà cùng ngoại giới yêu thú có chút không cùng, chúng thu nạp ma khí tu luyện. Ma tính cực cường, bản thể ẩn chứa ma lực, với lại phòng ngự, lực lượng, tốc độ đều muốn so ngoại giới yêu thú cường rất nhiều. Đến nỗi dị linh tà quỷ cũng không thiếu, những này dị linh tà quỷ đều là vô số vạn năm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tại này ác ma chiến trường nội cường giả hồn phách tử khí chỗ ngưng tụ mà thành, những này dị linh tà quỷ công kích mặc dù không có ma thú cường, nhưng mà theo cái đó là năng lượng thề. Rất khó giết chết, đúng lúc này, đột nhiên tiền phương, mấy con khủng bố hắc ảnh hướng Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đánh tới. Này mấy con khủng bố hắc ảnh, chính là tà quỷ. Này mấy con tà quỷ, đều là cổ thần nhất giai, nhị giai thực lực. Tại vực ngoại ác ma chiến trường, cho dù là sát biên giới khu vực ma thú, dị linh, tà quỷ tuyệt đại bộ phận đều là cổ thần thực lực, chỉ có số rất ít tài là thiên thần thập giai. Những này tà quỷ vừa tới đến Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu trước, hai con thôn vân thú trực tiếp một trưởng, liền mang này mấy con tà quỷ phách thành phấn. Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách thôn vệ chi lực thôi động trực tiếp liền mang những này tà quỷ nổ tán sau năng lượng thu nạp tiến thể nội. Tức khắc ma thần chí tôn thần cách quang mang vạn trưởng. Hoàng Tiểu Long thực lực không ngừng kéo lên, Hoàng Tiểu Long kinh hỉ phát hiện những này tà quỷ hình thể năng lượng so vực ngoại ác ma chiến trường ma khí, phẩm chất vậy mà không biết cao gấp bao nhiêu lần, là một cực kỳ thuốc bổ. Này vực ngoại ác ma chiến trường với hắn mà nói quả nhiên là một chỗ tuyệt hảo tu hành bảo địa. Đến nỗi Kim Giác Tiểu Ngưu cũng là lợi dụng hai sừng tử lôi chi lực tịnh hóa tà quỷ hình thể năng lượng, sau đó thu nạp tiến thể nội. Nửa tháng sau, một chỉ lộ ra từ khí cổ thần nhị giai dị linh bị thôn vân thú đập chết sau, Hoàng Tiểu Long mang cái đó năng lượng thôn phệ sạch sẽ, đột nhiên, thể nội truyền ra một trận ầm ầm chấn động. Toàn thân khí thế một thăng, thiên thần thất giai trung kỳ, Hoàng Tiểu Long đột nhiên một quyền đánh ra quyền lực phá không, mang tiền phương cuồn cuộn ma khí, rung động mà mở thẳng tắp đánh ra mấy trăm dặm quyền sóng. Này vực ngoại ác ma chiến trường, ma khí lực cản cực đại, liền là thiên thần thập giai trung kỳ cường giả, liều mạng một quyền, quyền sóng tối đa cũng không đạt được trăm dặm. Bất quá, Hoàng Tiểu Long kinh người tốc độ tăng lên, Kim Giác Tiểu Ngưu cũng tập mãi thành thói quen, sở dĩ thấy Hoàng Tiểu Long đột phá đến thiên thần thất giai trung kỳ cũng không giật mình. Chủ nhân, phía trước có một chỗ sơn cốc chúng ta đã qua nghỉ ngơi một chút. Kim Giác Tiểu Ngưu đối Hoàng Tiểu Long đạo. Hoàng Tiểu Long thu tay về, nhìn tối xuống sắc trời, gật đầu nói. Tốt, vực ngoại ác ma chiến trường, đồng dạng có ngày sáng đêm tối chi phân. Ban ngày mặc dù không có ánh dương quang, nhưng là xuyên thấu qua những ngày ma khí tầm nhìn còn là rất lớn. Mà đến buổi tối, một phiến đen kịt đồng thời cực lãnh, như trụy hàn quật bất quá, nhượng Hoàng Tiểu Long kỳ quái là ác ma chiến trường bầu trời đêm, tinh thần vậy mà rậm rạp, chỉ là, duy nhất không có chính là ánh trăng. Mấy phút sau, Hoàng Tiểu Long mấy người liền đi tới kia chỗ sơn cốc. Sơn cốc chừng mực tại vài tòa đỉnh núi ở giữa, bất quá, vừa vào sơn cốc này, tử khí nồng liệt được như hóa thực chất. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đều là lấy làm kinh hãi. Chần chờ một chút, Hoàng Tiểu Long còn là dự định tiếp tục nơi sâu tìm tòi đến tột cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo không ngừng đi vào bên trong, chỉ thấy dọc theo đường đi, mặt đất khắp nơi là tàn khuyết không hoàn toàn thi cốt. Những hài cốt này, có nhân tộc, có ma thú, thậm chí có một ít thượng cổ chủng tộc, chẳng hạn như cự nhân tộc, yêu Phật tộc, thậm chí còn có hải tộc cường giả thi thể. Chỉ là, những này thi thể, nơi nơi rải rác, chưa có hoàn toàn. Sơn cốc bốn vách tường, nơi nơi vết nứt hiển nhiên là lực lượng kinh khủng tạo thành. Kim Giác Tiểu Ngưu cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Hoàng Tiểu Long xuyên qua đầy đất bùn thiêu thi cốt sau, cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đi tới sơn cốc đầu cùng. Sơn cốc đầu cùng, là một đầu to lớn ma thú thi thể. Còn ma thú này, nằm sấp ở nơi nào, hình thể vậy mà không thể so với thôn vân thú tiểu, với lại lộ ra vô biên ma khí. Khá lắm, này là hỗn độn linh thú, hắc phí. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo. Hắc phí toàn thân là bảo quý giá nhất, là nó hai mắt ẩn chứa tiên thiên kim linh chi hỏa, xem ra phía trước những kia nhân tộc ma thú, hải tộc đều là nó giết chết. Hoàng Tiểu Long gật đầu, phía trước những kia nhân tộc ma thú, hải tộc cũng đều là nghĩ liệp sát này đầu hỗn độn linh thú hắc phí, bị này hắc phí giết chết, này hắc phí giết chết những kia nhân tộc hải tộc cường giả sau, cuối cùng cũng vẫn lạc nơi đây. Bất quá, này ác ma chiến trường sát biên giới, tại sao có thể có hỗn độn linh thú, Hoàng Tiểu Long nghi hoặc. Cách chương.